Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Đại Nhật Nguyên Thần Xính Hung Uy. Hổ Hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng đại chiến tại Âm Sơn phía trên. Hai cái Như Lai Phật Tổ, đại chiến Hổ Hoàng biến hóa thành năm to khoảng 10 trượng. Đáng tiếc, vẫn như cũ không địch lại hai cái Như Lai Phật Tổ. Trong lúc nhất thời, Âm Sơn phía trên, đại chiến oanh minh, vô số ngọn núi nhỏ tại đại chiến bên trong nhanh chóng sụp đổ mà xuống. Âm Bắc Tiên Trấn, Vương Khả nhìn xem đối diện Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ giờ phút này cũng tại nhận lấy Vương Khả linh hồn khảo vấn. Tử Liên Thánh Sứ, người mới vừa rồi giúp ta châm ngòi Hổ Hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng. Đang giúp ta, chẳng lẽ, người cũng muốn cùng ta làm tốt huynh đệ? Vương Khả nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. ITMD muốn cùng ngươi làm tốt huynh đệ. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt giống mắng. Làm hảo huynh đệ của ngươi. Hảo huynh đệ của ngươi đang tại Âm Sơn bị hành hung. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi còn muốn kéo ta xuống nước. Có thể. Vậy ngươi vừa rồi tại sao phải giúp ta? Cái này. Không phù hợp logic a. Vương Khả trừng mắt mờ mịt nói. Ngươi có thể coi là tính ta. Ta và U Nguyệt đảo ngược thiết kế ngươi. Còn làm rơi ngươi một cái phân thân. Nhưng ngươi giúp ta châm ngòi hai cái cừu gia nội chiến. Tình huống này rất quỷ dị a. Vương Khả, ta hỏi ngươi. Ngươi tu luyện là công pháp gì? Tử Liên Thánh Sứ thở sâu trầm giọng nói. Ân, ngươi nghĩ học. Vương Khả lông mày nhíu lại. Ngươi đồng ý dạy ta. Tử Liên Thánh Sứ híp mắt nghi ngờ nói. Vậy đến không có. Đây là ta Vương gia tổ truyền công pháp. Chỉ truyền cho nhi tử ta. Nữ nhi, ngươi cũng không cần nghĩ. Vương Khả lắc đầu. Tử Liên Thánh Sứ mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi muốn đối phó ta. Chính là muốn công pháp của ta. Công pháp của ta rất thông thường. Ngươi không cần thiết để ý. Vương Khả lập tức nói bổ sung. Phổ không phải phổ thông. Ta quyết định. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không nói. Tử Liên Thánh Sứ trầm giọng hỏi. Nguyện ý lại như thế nào? Không nguyện ý lại như thế nào? Bất quá. Ngươi tất nhiên muốn như vậy. Cũng được. Chúng ta có thể chậm rãi tâm sự. Ngươi chuẩn bị tốn cái gì đại giới? Mua công pháp của ta. Vương Khả nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ sững sờ. Ngươi không phải mới vừa nói không nguyện ý cho sao? Hiện tại lại đồng ý bán. Không đúng, ngươi đang kéo dài thời gian. Ngươi tại các loại thiện hoàng đến đây. Tử Liên Thánh Sứ biến sắc. Ngươi hiểu lầm, chúng ta thật có thể nói. Vương Khả lập tức lắc đầu nói. Vương Khả tự nhiên đang kéo dài thời gian. Mẹ nó, thiện hoàng một hồi đã đến. Ta với ngươi đánh cái cọng lông. Một hồi có ngươi thụ. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Tử Liên Thánh Sứ một tiếng kêu to. Tử Liên Thánh Sứ ngoại thân lập tức toát ra nguyên thần pháp tướng. Oanh, một cái dương cánh dài 30 trượng to lớn lôi điện hoàn quấn cự điểu hiển hiện. Vô số lôi quang bạo tán mà ra. Chiếu sáng thiên địa. Đây chính là Tử Liên Thánh Sứ nguyên thần. Tử Liên Thánh Sứ thân thể trong nháy mắt cùng dung hợp. Hóa thành một chỉ dài 30 trượng to lớn lôi điểu. Bộc phát ra còn như là thác nước lôi điện bay thẳng Vương Khả mà đến. Minh Vương gia, U Nguyệt một tiếng kêu to. Oanh, U Nguyệt Minh Vương nguyên thần lần thứ hai đi ra. Lần này không có một nước chi thế gia trí. Chỉ có 30 trượng to lớn. Có thể, coi như 30 trượng to lớn. Cũng có được ngập trời chi uy. Quỷ thần kiếm một kiếm chém ra. Quỷ thần kiếm ra, vô số cương thi, khô lâu từ lòng đất toát ra. Địa ngục lĩnh vực mang theo vô tận kiếm đạo uy lực bay thẳng lôi điểu đi. Oanh, Âm Bắc Tiên Trấn trên không. Lập tức một tiếng ngập trời nổ mạnh. U Nguyệt lực lượng quá khổng lồ. Trong nháy mắt đem lôi điểu chém bay đến trên trời. Trên cánh xuất hiện một cái to lớn vết nứt. Lệ, lôi điểu rít lên một tiếng. Lập tức lần thứ hai bay thẳng mà xuống. Tự tìm cái chết. Minh Vương hừ lạnh một tiếng. Lần thứ hai một kiếm trùng thiên. Oanh, cự đại trùng kích, hình thành một cơn bão táp quét sạch Âm Bắc Tiên Trấn trên không. Bảo hộ bách tính, Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lão Cẩu đám người. Một đám chiến tướng không cần phải nói. Tự nhiên trước tiên ngăn cản Minh Vương cùng lôi điểu sóng xung kích. Mà Vương Khả vị trí, tựa như không môn đại khai một dạng. Trong lúc đó, từ nơi không xa bỗng nhiên lao ra một cái thân ảnh màu tím. Lôi xà bạo, thân ảnh màu tím một tiếng kêu to. Oanh, vô số lôi điện giống như từng đầu như rắn độc. Từ cái kia người lòng bàn tay toát ra, bay thẳng Vương Khả mà đến. Tựa như trong nháy mắt, Vương Khả bị dìm ngập ở hải dương màu tím bên trong một dạng. Không tốt, là Tử Liên Thánh Sứ phân thân. Vương Khả, cẩn thận. Giữa không trung U Nguyệt cả kinh kêu lên. U Nguyệt không nghĩ tới, còn có một cái Tử Liên Thánh Sứ phân thân. Một cái hóa thành lôi điểu ngăn chặn bản thân. Một cái khác lại bỗng nhiên đánh lén Vương Khả. Cái này vô số lôi điện rắn vọt tới. Vương Khả phải gặp tai ương a. Coi như Mộ Dung Lão Cẩu bọn họ cũng không ngăn nổi a. Cũng vào thời khắc này, đột nhiên, Vương Khả ngoại thân toát ra một cái vàng óng ánh biểu lộ bao. Lại là Vương Khả đại nhật nguyên thần. Một cái vàng óng ánh đại cầu phía trên. Có cặp mắt há miệng. A ô, vàng óng ánh đại cầu há miệng ra. Trong nháy mắt. Đem vô số lôi điện rắn nuốt xuống. Bao quát cái kia phát ra lôi điện rắn thân ảnh màu tím. Trong nháy mắt, toàn bộ nuốt xuống. Oanh, trên bầu trời trùng kích một trận. Minh Vương cùng lôi điểu trùng kích về sau. Bỗng nhiên một phần mà ra. Vương, Vương Khả. Đó là, Minh Vương kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Cái này thứ đồ chơi gì? Vương Khả, là nguyên thần của ngươi sao? Đem vô số lôi xả ăn. Còn có, Tử Liên Thánh Sứ phân thân. Cũng ăn, Mộ Dung Lão Cẩu cả kinh kêu lên. Trên bầu trời lôi điểu cũng chừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tử Liên Thánh Sứ biết rõ Vương Khả công pháp quỷ dị. Hận không thể chiếm thành của mình. Có thể, Tử Liên Thánh Sứ làm sao cũng không nghĩ đến. Phân thân của mình, thế mà bị Vương Khả nguyên thần một ngụm nuốt a. Cái này. Cái này đến cùng thứ đồ chơi gì? Người đầy rốt cuộc công pháp gì? Lôi điểu cả kinh kêu lên. Vương Khả thao túng đại nhật nguyên thần. Lại không để ý đến lôi điểu gào thét. Bởi vì, đại nhật nguyên thần nuốt xuống lôi điện là tiêu hóa. Nhưng, bên trong Tử Liên Thánh Sứ phân thân. Vẫn còn sống sót. Đang dẫy giụa. Liền thấy, đại nhật nguyên thần một trận mãnh liệt vạn vẹo. Một hồi là, mỉm cười. Một hồi là kinh ngạc đến ngây người. Một hồi là sinh khí. Tựa như biểu lộ quấn ở biến ảo biểu lộ một dạng. Không thể nào. Không thể nào. Người mới vào nguyên thần cảnh. Làm sao có thể vây được ta phân thân. Ta cái kia phân thân mặc dù yếu. Mặc dù mới vào võ thần cảnh. Nhưng không có khả năng bị ngươi mệt ngủ. Lôi điểu cả giận nói. U Nguyệt ngăn chặn hắn. Ta không sao. Vương Khả kêu lên, tốt, Minh Vương hét lớn một tiếng, ầm ầm, Minh Vương cùng lôi điểu lần thứ hai chiến đấu đến cùng một chỗ. Không, ta phân thân cảm nhận được một cỗ hỏa diễm, người cái kia đặc thù hỏa diễm, ở thập vạn đại sơn liền đốt cháy tất cả hỏa diễm. Hảo một cái cổ quái nguyên thần, hảo một cái lợi hại công pháp, người cho rằng, người có thể chậm rãi đem ta luyện hóa. Ta liền là từ bỏ cái kia phân thân. Cũng không tiện để ngươi dễ chịu. Bạo. Lôi điểu gầm lên giận dữ. Vương Khả cẩn thận. Hắn muốn tự bạo ngươi nguyên thần trong miệng phân thân. Cẩn thận. Minh Vương cả kinh kêu lên. Nhưng. Đã không kịp. Liền thấy. Vương Khả đại nhật nguyên thần run lên bần bật. Tựa như trong miệng phát ra một tiếng vang thật lớn một dạng. Oanh. To lớn tự bạo trùng kích. Trong nháy mắt đem Vương Khả đại nhật nguyên thần miệng giải khai. Một cỗ lôi hỏa bạo tạc mà ra. Trong nháy mắt bị đại nhật nguyên thần nhả nổ đến trên trời. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Vương Khả đại nhật nguyên thần bị đảo ngược đánh tới đại địa. Không có khả năng. Nguyên thần của ngươi làm sao không có việc gì. Phân thân ta tự bạo. Đều không có nổ phá nguyên thần của ngươi. Ngươi đây rốt cuộc cái gì nguyên thần. Lôi điểu cả kinh kêu lên. Liền thấy, Trong hố lớn, Đại Nhật Nguyên Thần xoay bỗng nhúc nhích thân thể, hiển nhiên trong mồm bạo tạc, để Đại Nhật Nguyên Thần rất không thoải mái. Đại Nhật Nguyên Thần há miệng, phun ra bạo tạc còn sót lại bã vụn. Quẹ, Đại Nhật Nguyên Thần nôn mửa. Võ thần cảnh tự bạo a, Vương Khả Nguyên Thần, làm sao chịu đựng được? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói, mạnh mẽ như vậy Nguyên Thần sao? Đây là vừa mới ngưng tụ Nguyên Thần sao? Ngươi đến cùng công pháp gì? Lôi điểu trong kinh hãi mang theo một cỗ tham lam khát vọng. Chỉ có Vương Khả nhìn mình Đại Nhật Nguyên Thần, sắc mặt một trận khó coi. Ta cái này biểu lộ bao Nguyên Thần, còn khai phát ra, nôn mửa. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Đại Nhật Nguyên Thần là lợi hại. Vừa rồi Tử Liên Thánh Sứ phân thân tự bạo, đích xác không có tổn thương Đại Nhật Nguyên Thần, chỉ là để cho có chút không thích ứng. Dù sao, ai trong miệng có cái pháo đốt nổ, ai cũng không khả năng thoải mái. Hơn nữa, một lần này tự bạo, nổ ra năng lượng quá nhiều, Đại Nhật Nguyên Thần cũng chưa kịp hấp thu bao nhiêu. Bất quá, vừa rồi bạo tạc phía dưới, Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng lại thu hoạch được số lớn Chu Ma công đức. Vương Khả nhanh chóng thu tập, chuẩn bị thời khắc mấu chốt dùng. Còn có một cái vòng tay chữ vật. Không sai, không sai. Đại Nhật Nguyên Thần phun ra một cái vòng tay chữ vật cho Vương Khả. Vương Khả thao túng phía dưới, Đại Nhật Nguyên Thần lắc lắc thân thể, từ trong hố lớn nhảy đến Vương Khả một bên. Đến a, tới một cái nữa a. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi lại đến cái phân thân tự bạo. Ta Nguyên Thần, một lần này cam đoan không há miệng. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. A ô, a ô, a ô. Đại Nhật Nguyên Thần ở Vương Khả bên cạnh, lộ ra gầm thét biểu lộ, tựa như đang hướng Lôi Điểu khiêu khích một dạng. Lôi Điểu bộ mặt khẽ nhăn một cái. Tới một cái nữa phân thân cho ngươi ăn. Ta mẹ nó bệnh tâm thần sao? Cố ý đến tặng đầu người. Làm sao bây giờ? Vương Khả mặc dù chỉ có Nguyên Thần cảnh, nhưng cái kia hình tròn Nguyên Thần lại có thể đối kháng mới vào võ thần cảnh. Thế thì còn đánh như thế nào? Còn có một cái U Nguyệt công chúa Minh Vương Nguyên Thần. Ta cũng đánh không lại a. Lại nói, một hồi Thiện Hoàng còn muốn đến. Ta lưu lại tiếp tục tặng đầu người sao? Về phần Tử Liên Nhân Hoàng uy hiếp cũng vô dụng. Bản thân đánh không lại a. Hơn nữa, ta lại chết một cái phân thân. Có thể thông báo a. Lệ, Lôi Điểu một trận chiến cánh, trong nháy mắt xông lên trời. Dừng lại, Vương Khả lập tức kêu lên. Lập tức, Đại Nhật Nguyên Thần nhập thể. Vương Khả bay về phía không trung. U Nguyệt, mang ta truy, nhanh. Vương Khả kêu lên. Tốt, Minh Vương lập tức thu vào, lùi về U Nguyệt thể nội. U Nguyệt nữ hoàng lôi kéo Vương Khả, trong nháy mắt xông lên trời, hướng về biến trở về nguyên hình Tử Liên Thánh Sứ đuổi theo. Oanh, trong nháy mắt, ba người biến mất ở trong mây. Mộ Dung lão cẩu đám người thu thập tàn cuộc đồng thời, cũng trừng mắt nhìn về phía không trung. Vương Khả bây giờ có thể ứng phó võ thần cảnh. Ngươi không nói sớm. Ngươi đều biến mạnh như vậy, ngươi kéo chúng ta tới là diễn kịch đến. Ngươi không cho diễn xuất phí a? Một cái Mộ Dung lão cẩu trừng mắt mắng. Mộ Dung lão cẩu, Vương Khả lấy nguyên thần cảnh đệ nhất trọng tu vi, thế mà có thể bức võ thần cảnh đệ nhất trọng Tử Liên Thánh Sứ phân thân tự bạo. Vương Khả đến cùng tu luyện công pháp gì? Một cái lão binh Du Côn hiếu kỳ nói. Các ngươi hỏi ta, ta nào biết được. Ta còn muốn học đâu. Chính là cái kia Nguyên Thần. Có chút xấu xí. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ngươi học. Cho ngươi cũng học không được. Ngươi quên Vương Khả công pháp kia. Lần trước đột phá. Cần bao nhiêu công đức sao? Một cái lão binh Du Côn khinh thường nói. Mộ Dung lão cẩu sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy a, lần trước dùng thi quỷ hoàng triều một nửa công đức. Hắn tên Tiểu Bạch Kiểm này. Có thể bị phú bà bao nuôi. Ta làm sao bây giờ? Ở đâu tìm phú bà cho ta công đức đi? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.